Chương 260, Vương Miện cơ trí ánh sáng. Chương 260, Vương Miện. Cơ trí ánh sáng xuất hiện tại sông Trung ương, đúng gần đảm thập mấy thước hình người ma tượng, đó là một dường như giản lược tới cực điểm ma tượng ngẫu, toàn thân từ cục gỗ, tảng đá, cỏ dại sở chế tạo, không muốn nói ma tượng đại sư, coi như là cái ma tượng học đồ, chỉ sợ cũng phải đối với nó cười nhạt, cho rằng nó ngoại trừ khổ người lớn ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng thật có ý tưởng như vậy người nói, Dài U Dò Kỳ nhất định sẽ cười nhạo bọn họ vô tri. Ở vĩ đại ma tượng nơi bả vai, một người mặc quỷ dị trường bào, đầu mang mặt nạ, phảng phất tiểu xỉu vậy nhân vật đang đứng ở nơi đó. A a a a a, hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành Ngô lần thứ hai sinh mệnh, đã không có tiếc nuối đứng nơi bả vai kỳ quái người, hoan hô, sung sướng lấy, gầm thét, hưng phấn, đó là suốt đời chi khát vọng rốt cuộc đạt thành. Chọn đời chi nguyện vọng cuối cùng đã tới điểm kết thúc, cuộc đời này ở không theo đuổi điên cuồng. Ỏ kỳ cun trên người kia thân khả ái chế phục chậm rãi tiêu thất, một thân đơn giản trường bào bao trùm ở di ho an hóc hạc trên người, phột phồ chiến giáp chiếu lấp lánh, dưới chân giày cao gót cũng biến thành thích hợp chiến trường hành động kim loại trọng hoa. Hai tay cầm kỳ tích vũ trang, nâng cao phở răng sở hỷ dị dị kỳ, thần hỷ dị dị thiếu nữ dùng tuyệt đối tư thế đối mặt với địch nhân tới đánh. Vì để hành động của mình càng thêm thuận tiện, rộng thùng thình như áo gió chiến bào nơi dưới vạt áo, ăn mặc hắc sắc khố miệt bắp đùi như ẩn như hiện, vậy tuyệt đối lĩnh vực, để bây giờ lớn quân thống lĩnh, có khác một phen phong thái. Ở tư vải long dấu dò kỳ hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt đột nhiên xuất hiện ma tượng cùng với cái kia nơi bả vai tiểu xỉu, trầm giọng nói rằng, cái gì gì hó an hóc hạc có chút khó hiểu dấu dò kỳ ý tứ. Dấu dò kỳ nhìn thoáng qua gì hó an hóc hạc. Nhàn nhạt giải thích ở tư vải lòng, cũng gọi là Solomon. In. Đáp so với Lê Lặc, thập một thế kỷ thi nhân cùng triết học gia, đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài thân phận, căn cứ ma thuật hiệp hội ghi chép, người kia là một vị cặp bạ lạ bí thuật sư, chính là từ hắn sinh ra bắt đầu thẳng đến hiện tại, cũng không có người có thể siêu việt ma tượng đại sư ai họ kỳ cun ngươi làm thế nào thấy được hắn tên thật thánh nữ bất khả tư nghị hỏi, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt. Là có thể nhận ra 1.000 năm trước nhân vật dấu dò kỳ nhẹ giọng cười nói mặc kệ thế nào. Ta cũng là có đặc quyền A, chỉ là nhìn ra đối phương tên thật, nhưng là dễ như trở bàn tay. Đều là đệ tam pháp sở hữu giả, mặc dù không có 6 vương quyền cường đại như vậy, thế nhưng vẹn vẹn nhìn ra anh linh tên thật, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Như vậy đối thủ cái kia siêu đại hình quái vật, chính là ma tượng rồi hả không sai hơn nữa, kia chỉ sợ không phải đơn giản ma tượng căn cứ ghi chép. Vị này cặp bạ là ma tượng sư trọn đời đều đang đeo đuổi ma tượng cảnh giới tối cao, hắn muốn học từ thượng đế quyền năng, sáng tạo nguyên sơ nhân loại cái gọi là ma tượng A, xưa nhất hàm nghĩa chính là thai nhi hoặc là chưa định hình vật thể đến từ cặp bạ là bí ẩn, chính là thượng đế sáng tạo nhân loại lúc sử dụng bí thuật A lưu dò kỳ tri thức. Phong phú phú căn bản vượt quá loài người tưởng tượng, đối với các thức ma thuật đều có hiểu rõ hắn, đã nhìn thấu trước mặt ma tượng bản chất không nghĩ tới ở chỗ này. Lại có cơ trí như vậy mà thuật sư có thể nhìn ra cái này mà tượng huyền bí hưng phấn qua đi, trước mặt anh linh rốt cuộc chú ý tới gì ho an hóc hạc cùng dấu dò kỳ. Làm tận mắt thấy Ngô Chi Kiệt tác sinh ra, liền cho các ngươi cùng với trở thành một thể đi ở cao y kia đơn sơ lại có chứa xưa nhất thần bí ma tượng bộ ngực, một cái loài người đầu người xuất hiện, hắn diện mục can tưởng, không một chút thống khổ, phảng phất trở thành cái ma tượng một phần thân thể, là hắn trí cao vinh quang. Triệt thoái phía sau dầu dò kỳ hướng về phía di ho an hóc hạc hồ, mà thánh nữ phản ứng cực nhanh, trong sát na đi tới dầu dò kỳ bên người, mang theo hắn nhảy mấy cái, ly khai cái kia ma tượng chu vi. Chỉ một lúc, quỷ dị kết giới triển khai, đứng ở sông trung ương ma tượng, phát ra đến từ linh hồn hò hét, giữa sông sinh vật phụ du, con cá, tôm nhỏ, thậm chí một ít côn trùng, đều là mang theo về hạnh phúc, hướng về phía ma tượng bơi đi. Mà bơi tới ma tượng bốn phía sau, thân thể của bọn họ đột nhiên bạo liệt, biến thành huyết nhục sáp nhập vào cái kia khổng lồ ma tượng bên trong. Như vậy khinh nhẫn thượng đế quyền năng quả thực tội không thể tha thứ thánh nữ Di Ho An Ho Hạc, nhìn này phảng phất nhìn thấy thượng đế vậy thành tín cầu nguyện sinh vật, dâng đến chủ bên người, cuối cùng lại biến thành huyết vụ. Đây đối với thánh nữ mà nói, nhất định chính là tội ác tẩy trời dấu dò kỳ chăm chú nhìn trước mặt phát sinh tất cả, hắn hiện tại có thể dựa vào. Chỉ có những thứ này anh linh nhóm. Như vậy, liền dùng tuyệt đối tri thức cùng tài năng, tới thống suất những thứ này trong lịch sử vương giả cùng những anh hùng, cho ta thu được thắng lợi đi mỗi một vi vương giả, đô thống lĩnh một cái quốc gia, mỗi một vi nguyên soái cũng có thuộc về mình vô song quân đội, mà có thể thống lĩnh người của bọn họ, ngẫm lại cũng để cho người có chút hưng phấn. Ma thuật sư thực sự là chấp nhất A Dù Dò Kỳ lắc đầu, nói rằng cái kia ma tượng nơi ngực ảnh chân dung, phải là triệu hồi ra cái này anh linh ma thuật sư, khởi động cái này ma tượng có một là tối trọng yếu then chốt, chính là cần một vị sánh ngang lớn ma thuật sư đẳng cấp người làm ma tượng chạy lô tâm, sợ rằng vị kia đã dung nhập ma giống ma thuật sư, cùng vị này ở tư vải long giống nhau, cũng là đang đeo đuổi lấy ma tượng cảnh giới tối cao đi coi như lấy tự thân hiến tế cũng sẽ không. Tiếp tới khởi động cái này ma tượng, cái kia nơi ngực đầu người, không có bất kỳ vặn vẹo cùng dãy rua, nói rõ hắn là tự nguyện hiến thân, mà không phải bị trước mặt anh linh mạnh mẽ hiến tế. Cái này ma tượng, rốt cuộc là thứ gì gì ho an ho hạc đối với ma thuật không hiểu nhiều lắm. Ở các nơi trên thế giới trong truyền thuyết, nhân loại đều là lấy bùn đất chế tạo ra, đông phương nữ hoa tạo nhân, tây phương thượng đế tạo nhân đều là như thế. Ở tư vải long noi theo thượng đế, lấy đơn giản nhất bùn đất, bó củi vì nguyên vật liệu, đặt thành cặp bạ là ma tượng sư cảnh giới tối cao. Sáng lập lúc ban đầu sinh mệnh cái kia ma tượng khái niệm tức là nguyên sơ nhân loại Adam ở thánh kinh bên trong ghi chép, Adam với vườn địa đàng trung thành trưởng, cái kia ma tượng năng lực, tức là mình sở đặt chân địa vực đều có thể vườn địa đàng biến hóa, vườn địa đàng đúng tất cả sinh vật theo đuổi tốt đẹp nhất chỗ vui chơi, bước vào cái kia lĩnh. Vượt sau, tất cả sinh vật đều sẽ bị trong lòng Mỹ hào hấp dẫn. Sau đó dung nhập cái kia dường như cố hữu kết giới thứ đồ thông thường bên trong dấu dò kỳ chậm rãi giải thích, trước mặt Adam kết giới, cùng thủy tinh u ho xịt củ khê cốc rất giống, là một loại đem thế giới chuyển hóa thành một loại khác tư thái năng lực. Làm cái kia kết giới bao trùm toàn bộ giờ quốc tế dấu dò kỳ cười lạnh một tiếng, đó nhất định chính là nhân loại bù đắp kế hoạch ra đem tất cả còn sống sinh mệnh, quy về nguyên sơ Adam, hóa thành mới bắt đầu chỗ vui chơi cái này mà tượng tên. Chính là lấy các bạ là tối cao chất cùng cấm kỵ trí tuệ chi quả sở mệnh danh, kỳ danh là vương miện. Cơ trí ánh sáng.